Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 339, Linh Thảo Giao Dịch. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Lý Tiến lập tức vẻ mặt kinh hỉ nói: "Ngươi hiện tại thực nhàn?" Diệp Phong lại vẻ mặt hiếm lạ nói: "Có việc." Lý Tiến lập tức khiêng một đống tiểu sơn văn kiện tư liệu quán đến Diệp Phong trước mặt nói: "Ai, 10 cái công văn đều không đủ dùng a. Ngươi nếu là nhàn đến hốt hoảng, có thể hay không hỗ trợ Lý Lý? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, luôn luôn không chịu ngồi yên Diệp Phong." Vì thế ngồi xuống giúp Lý Tiến sửa sang lại công văn. Này đó công văn thực tạp thực loạn, có lương thảo triệu tập, có khí giới phát, có quân công ký lục, có công phạt tiến trình thích hợp báo biểu, từ hoa hòe loè loẹt dườm ra tư liệu. Cấp phó sư đương tiểu bí thư Diệp Phong, nhẫn nại tính tình bắt đầu đem chi quy nạp sửa sang lại. Cùng sử dụng chính mình học tự trên địa cầu nông cạn môn thống kê hỏi. Đem chi phân loại, làm thành báo biểu, chư thiên đại nói tới hỗ trợ uy lực, lại lần nữa ở Diệp Phong trong đầu bạo phát. Này nhìn như dườm ra đến không bờ bến tư liệu hải dương, bất chi bất giác chung, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền toàn bộ quy nạp tổng kết giải toán xong, cũng chế thành tường tận báo biểu. Nhanh như vậy, Lý Tiến thấy Diệp Phong một lần nữa biến thành cái ăn không ngồi rồi người rảnh rỗi sau, nửa kinh nửa nghi chung, cầm lấy một chương báo biểu nhìn kỹ. Cũng đối chiếu báo biểu phía dưới đã bị quy nạp sửa sang lại tương quan tư liệu. Tra xong một chương sau lại tra một khác chương. Cha, Lý Tiến sắc mặt càng ngày càng thư hoãn. Không bao lâu, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Không thành tưởng tiểu tử này lại là một khối trời sinh công văn tài liệu. Hơn nữa này tài liệu cấp bậc, thật đúng là chuẩn cơ mơ nờ rờ thần cấp A. Lý Tiến lập tức kêu một cái công văn khiêng tới một đống càng cao tư liệu, hướng về phía Kiều Chân bắt chéo chủ soái, thật không tốt ý tứ nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể hay không hỗ trợ lại lộng lộng, người biết ta đại hào gọi là gì sao? Diệp Phong ngón tay ở một chương báo biểu thượng nhẹ nhàng đánh, phát ra rất có tiết tấu cảm chạm vào thanh. Hướng về phía Lý Tiến, vẻ mặt cười tủm tỉm nói: "Tiểu ác ma." Lý Tiến tức khắc minh bạch, ma loại này sinh vật, duy lợi là đồ, vừa rồi chỉ là hữu nghị hỗ trợ thêm trương hiển chính mình năng lực. Hiện tại làm chính mình nếm tới rồi ngon ngọt, thấy được hắn năng lực sau, gia hỏa này liền phải duy lợi là đồ. Như vậy đi, ta tư nhân cho ngươi một người ra thập phần công văn bổng lộc, thế nào? Lý Tiến thử nói, ta thiên triều thực thiếu tiền sao? Luyện cấp cuồng ma tức giận chung, dùng ngón tay thật mạnh đánh trên bàn kia chương báo biểu mỗ một lan. Này chương báo biểu, thống kê nội dung đó là đại quân chinh tiêu diệt khi một đường thu hoạch chiến lợi phẩm, người muốn này 10 cây địa nguyên đằng, còn muốn này viên mỹ nhân nước mát. Lý Tiến lập tức vẻ mặt khó xử nói, này không thể được, chiến hậu luận công hành thưởng, người đại nhưng hướng bệ hạ hào phóng thảo muốn, lấy ngươi cùng hắn hai người tình phân, nhất định có thể được như ước nguyện, nhưng hiện tại cũng không thể lấy, một khi cầm, đó chính là tham ô quân tư chém đầu tội lớn. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt khổ bức nói, bổn soái không cần tham ô. Trực tiếp mua còn không được sao? Mua, Lý Tiến nghĩ nghĩ sau nói. Cái này sao, đại gia cũng không phải không thể châm trước. Nhưng đại gia hiện tại đều rất bận, không rảnh tới lộng loại này thay đổi chiến lợi vật tư thủ tục a. Về sau phàm là soái trướng công văn, bổn soái quyết định muốn kinh nghiệm bản thân thân vì toàn bao, thế nào? Diệp Phong cả giận, hành. Lý Tiến cười tủm tỉm nói, nhưng ta Đại Chu quốc cũng không thiếu tiền. Thứ này, trực tiếp lấy tiền mua khẳng định không được. Hơn nữa nếu là ở thường lui tới, này địa nguyên đằng cùng mỹ nhân nước mắt, nhưng đều là khan hiếm tài nguyên, liền vật vật trao đổi đều không được. Bất quá vận khí của ngươi hiển nhiên không tồi. Địa nguyên đằng loại này vật tư, mấy năm nay nội ứng nên không tính khan hiếm phẩm. Ngươi nếu là có so nó càng cao cấp vật tư, có thể trao đổi. Mỹ nhân nước mắt tuy vẫn thuộc khan hiếm phẩm, nhưng khan hiếm trình độ hẳn là không có thường lui tới như vậy lợi hại. Ngươi nếu là có so nó càng cao cấp đến nhiều vật tư, cũng không phải không thể suy xét trao đổi một lần. Đại Chu Vương Triều bắt được tổ đội tiến vào. Anh hùng chủng nhãn, anh hùng chủng nội có bó lớn địa nguyên đằng. Mỹ nhân nước mắt tuy cũng không nhiều thấy, nhưng đào hồi một ít nói vậy không khó. Lý Tiến Cố có này luận, 10 cây 3 cấp bồi nguyên thảo đổi 10 cây địa nguyên đằng. Một gốc cây tứ cấp bồi nguyên thảo đổi một viên mỹ nhân nước mắt. Được chưa? Diệp Phong báo giá, địa nguyên đằng cái này giá cả có thể giao dịch, nhưng mỹ nhân nước mắt sao? Muốn ngũ cấp bồi nguyên thảo mới được. Lý Tiến nghĩ nghĩ sau nói, ngũ cấp liền ngũ cấp. Diệp Phong đương trường giao cho Lý Tiến 10 cây 3 cấp bồi nguyên thảo thêm một gốc cây ngũ cấp bồi nguyên thảo. Lý Tiến theo sau gọi người từ chiến lợi phẩm kho hàng chung lấy ra kia 10 cây địa nguyên đằng cùng một viên mỹ nhân nước mắt, giao cho Diệp Phong. Điện hạ, nhà các ngươi bồi nguyên thảo có phải hay không nguồn cung cấp tương đương sung túc a? Lý Tiến thấy Diệp Phong đào bồi nguyên thảo giống đào rác rưởi, một chút đều không đau lòng, vì thế nhìn chằm chằm Diệp Phong, lộ ra vẻ mặt không chút nào che giấu nóng bỏng ánh mắt. Cũng không phải rất nhiều, lược có lợi nhuận. Diệp Phong thu hảo địa nguyên đằng cùng mỹ nhân nước mắt sau, nhìn Lý Tiến, cười tủm tỉm nói, nhưng nhà các ngươi nếu là khan hiếm nói, xem ở chúng ta đồng chí chi nghị tình phân thượng, cũng không phải không thể đều ra một ít, bán cho ngươi, trước nói rõ một chút. Bồn xoái nhưng không thiếu tiền Nga. Linh thạch, chấm ngoặc kép, Lý Tiến vẻ mặt khẩn trương nói. Ta dùng linh thạch cùng ngươi trao đổi. Được chưa? Cái gì phẩm cấp? Trao đổi nhiều ít? Diệp Phong tuy tạm thời không thiếu linh thạch, nhưng người vô xa yêu, tất có lâu tai. Trước tồn một ít luyện cấp lương khô. Cái này kêu lo trước khỏi họa. Tam phẩm, huyền cấp, cấp bậc đủ cao đi. Lý Tiến vẻ mặt thần khí nói, các cấp bồi nguyên thảo đều yêu cầu, ngươi có bao nhiêu ta đổi nhiều ít. Cái gì? Mới tam phẩm mặt hàng? Diệp Phong lập tức dùng ngươi là đồ quê mùa ánh mắt nắm đến Lý Tiến, trong lòng vẫn luôn chột dạ lúc sau, lúc này mới thở dài, đem ngươi những cái đó phá cục đá đều lấy ra tới đi. Bồn soái xem ở đồng chí chi nghị tình phân thượng, xét cho ngươi đều ra chút bồi nguyên thảo, đều lấy ra tới, ngươi có nhiều như vậy hóa sao? Lý Tiến đem một cái tiểu tay nải run lên, tức khắc rũ ra tới. Thiết, mới 3.000 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch, 3.000 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch chứa năng lượng, ước tương đương 300 khối huyền cấp nhị phẩm linh thạch. Nhưng trên thực tế, này 3.000 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch, nhiều lắm có thể đổi đến 100 khối huyền cấp nhị phẩm linh thạch. Này chênh lệch sao sẽ lớn như vậy? Không có biện pháp, huyền cấp nhị phẩm linh thạch không chỉ có là chất chứa lượng, nó luyện cấp tốc độ cũng cơ hồ gấp 10 lần với tam phẩm linh thạch a. Diệp Phong tay nhỏ run lên, ngầm đôi ra một đống tiểu sơn các cấp bồi nguyên thảo. Tức khắc đem Lý Tiến hãi đến mặt không có chút máu. Hai mắt tinh quang bùng lên. Diệp Phong này cử, rõ ràng là vì mở ra Đại Chu quốc linh thảo sinh ý thị trường. Cố ý lăng xê quảng cáo hiệu ứng, một khối linh thạch đổi một gốc cây một bậc bồi nguyên thảo. 10 khối đổi một gốc cây nhị cấp. 100 khối đổi một gốc cây ba cấp. 1.000 khối đổi một gốc cây tứ cấp. Đổi không đổi? Diệp Phong cái này báo giá đã đánh thượng rất cao nhân tình chiết khấu, hoàn toàn không phù hợp hắn tiểu ác ma bản sắc. Cuối cùng Lý Tiến ở trả giá suốt 3.000 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch sau. Thu hoạch 1.000 cây một bậc bồi nguyên thảo, 100 cây nhị cấp bồi nguyên thảo, 10 cây ba cấp bồi nguyên thảo. Dưỡng nguyên thảo ngươi có hay không? Giao dịch xong sau, Lý Tiến thử hỏi nói. Ta dùng ta chính mình mỹ nhân nước mắt cùng ngươi đổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.